Em thật tốt, Niu Du quả khả nhạc. Chương 33, C33, giống như yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vũ Vũ, Hạ Vũ Châu cảm nhận được dòng dâm thủy ướt át đó. Nịnh mông muốn ăn côn TH. Tê rồi, lúc này cắm vào dễ đang hơn ban đầu một chút, nhưng cũng chỉ là đỡ hơn thôi. Châu mông vẫn cảm thấy dưới thân bị căng ra. Lúc này cô hoàn toàn không tin cái gì mà đằng trước của nam sinh lớn như trừng ngỗng nữa rồi. Của Hạ Vũ Châu đã là to đến nỗi kỳ cục. Hạ Vũ Châu không biết cô đang nghĩ cái gì. Tóm lại là cô mất tập trung. Ha a, lại cắm vào một đoạn. Châu mông kêu đau, anh nhẹ chút đi. Mới là lần thứ hai nên Hạ Vũ Châu cũng chẳng tốt hơn cô là bao. Muốn nhanh chóng cắm vào nhưng lại sợ mình không nhịn được rồi lại mất mặt. Thả lỏng một chút, Hạ Vũ Châu dùng tay xoa mông cô. Tiểu huyệt, chặt quá. Hạ Vũ Châu đi vào một chút, sau đó mới chậm rãi cắm vào hoàn toàn. Sướng quá, nịnh mông toàn là nước thôi. A, anh nhịn không được mà cảm thán. Tốc độ nhấp eo cũng dần tăng lên. Châu mông cảm thấy hôm nay đã ổn hơn tối hôm qua. Cảm giác no căng rất mãnh liệt nhưng không đau như lần đầu. Chẳng qua đến giờ cô tạm thời chưa cảm nhận được cái gọi là sướng đến nỗi dục tiên dục tử. Muốn dừng mà không được. A, cô nhẹ giọng kêu. Hạ Vũ Châu rất hưởng thụ. Em rên lớn tiếng một chút đi. Nịnh mông, vốn dĩ Châu mông không phải người hay lộ cảm xúc ra bên ngoài. Trên giường lại càng thẹn thùng hơn. Hạ Vũ Châu không có cách nào khác, đành phải dụ dỗ cô. Nịnh mông, anh khẽ hôn lên mặt bạn gái. Em rên êm tai lắm, rên nữa đi được không? Anh thích, cô vẫn còn căng thẳng như cũ. Hoa Huy, tê gắt gao hút chặt lấy côn TH. Tê, Hạ Vũ Châu chỉ có thể rút ra cắm vào một cách nhợt nhạt. Nịnh mông ngoan, nghe lời anh ôm lấy mặt cô. Em thả lỏng, nịnh mông, từ từ cảm nhận, Châu mông thử thả lỏng bản thân. Hạ Vũ Châu cũng nhận ra cô không còn cứng đờ tiếp nhận mình nữa. Dịu giọng cổ vũ cô, tuyệt lắm nịnh mông, cứ như vậy, anh chậm rãi thọc vào rút ra vài cái. Em cảm nhận một chút, rất thoải mái đúng không? Đúng thật là khi thả lỏng người, Châu mông cảm nhận được tiết tấu thong thả của anh. Không phải rất nhẹ mà còn mang theo một chút lực. Hừ, a, đúng vậy nịnh mông. Sướng thì cứ rên thành tiếng đi. Đừng tự áp lực mình. A, lực đạo của Hạ Vũ Châu như càng ngày càng mạnh. Châu mông không tự giác được mà lớn tiếng kêu. Tay cô để trên cánh tay anh. Mỗi lần anh dùng chút lực, tay cô cũng theo đó mà nắm chặt. Cạnh móng tay được cắt rũa rất gọn gàng. Nhưng cào xước ra anh cũng không ít. Nịnh mông, tiểu huyệt, chặt quá. Hạ Vũ Châu không dám dùng sức quá mạnh cho dù bây giờ anh thật sự rất muốn. Cắm quá nhẹ không phải quá sướng. Hơn nữa còn bị huyệt thịt gắt gao bao bọc khiến anh cũng chướng đến nỗi khó chịu. Không biết anh cắm vào chỗ nào. Cảm giác thoải mái nảy lên. Theo đó là một luồng hoa dịch trào ra từ nơi riêng tư đang gắn kết thân mật của hai người. Một mặt là quá căng nên muốn anh ra ngoài. Mặt khác lại hy vọng anh sẽ chạm vào điểm nào đó ở bên trong. Bởi vì quá thoải mái. Nhưng Châu Mông cũng chẳng biết biểu đạt sự thoải mái đó thế nào cả. Cũng may Hạ Vũ Châu phát hiện mỗi khi Châu Mông sung sướng thì lông mày sẽ giãn ra. Sau đó đầu ngón tay út khẽ cào lên tay anh. Cứ như vậy làm thử vài lần mới rút ra được kinh nghiệm. Hạ Vũ Châu dần tìm ra cách làm cô vui sướng. Châu mông cũng chậm rãi thả lỏng bản thân. Nói tóm lại lần thứ hai này cũng có chút thoải mái. Lúc cô thoải mái cũng có rất nhiều biểu tình nhỏ. Ví dụ như cắn môi, híp mắt, cô không cảm nhận được nhưng Hạ Vũ Châu lại thấy rất rõ. Cũng rất hưởng thụ, cô sung sướng cũng làm Hạ Vũ Châu hưng phấn. Dần dần hai người đều tìm được cách để tiếp nhận nhau. Châu mông không còn thấy xấu hổ nữa. biểu cảm sắc tình dâm mỹ cũng dần thay thế những cái nhíu mày. Hạ Vũ Châu cũng chậm rãi đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần thọc vào rút ra không còn nhợt nhạt nữa mà là rút được một nửa rồi mạnh mẽ cắm vào. Ha, lúc anh đi vào nguyên cây, Châu Mông ngẩng đầu lên, thoải mái tới nỗi rên thành tiếng, sau đó lại nặng nề ngã xuống nệm, nịnh mông sướng không? Hạ Vũ Châu mạnh mẽ cắm vài cái, nói ra đi, anh muốn biết. Ha, Châu Mông lắc đầu, nhưng lại không nhịn được mà thừa nhận, thoải mái, tốt, anh đã tìm được phương pháp, mỗi lần đều hung hăng va chạm vào chỗ đó. Rất nhanh Châu Mông đã không chịu nổi, nhưng không giống lần trước, mà lần này là sướng tới nỗi chịu không nổi nữa. Cảm giác cao trào khi làm tình là lần đầu tiên Châu Mông cảm nhận được. Khác với những lần cao trào trước kia khi họ chưa thực sự xảy ra quan hệ xác thịt. Cảm giác mãnh liệt rõ ràng hơn rất nhiều. Cả người căng thẳng rồi run rẩy, trong đầu trống rỗng, sau đó cả người mới dần mềm xuống. Khi cao trào hết thảy như không chịu sự khống chế của cô. Huyệt thịt gắt gao quấn lấy côn THT của Hạ Vũ Châu, không chịu cho anh rời đi dù chỉ một chút. Nịnh mông, Hạ Vũ Châu nhéo ngực cô. Vú mềm quá, Châu Mông thở phì phò, không hơi đâu mà để ý mấy lời thô tục của anh. Tiểu huyệt của nịnh mông thèm ăn thế nào em có biết không? Hạ Vũ Châu thừa dịp cả người cô mềm nhũn mà dùng sức chơi cô. Xem này, tiểu huyệt cứ quấn lấy đòi ăn dương vê, tê, làm thế nào cũng không chịu nhả ra. Châu Mông nghe vậy thì lỗ tai lập tức đỏ lên. Không, muốn, không chịu nổi, Hạ Vũ Châu bỏ ngoài tai lời của cô, chỉ càng ra sức mà nhấp hông. Tiểu huyệt nhiều nước quá, dương vê. Tê không chặn được. Châu Mông túm lấy tay anh. Đừng mà, sướng không nịnh mông. Em nói xem có sướng không? Sướng, Châu Mông không khống chế được. Vừa thét lên vừa trả lời anh. Còn nói không cần nữa sao? Muốn, muốn, đều cho em hết nhé. Được không? Hạ Vũ Châu nghe vậy thì vui vẻ. Mỗi ngày đều đút dương vê, tê cho tiểu huyệt nịnh mông ăn được không? Châu Mông thoải mái không nói thành lời nên chỉ có thể gật đầu. Hạ Vũ Châu trêu cô, vậy hôm nay làm 7 lần được không? Được, Châu Mông đồng ý theo bản năng, sau đó mới nhận ra không đúng. Không được, sẽ hỏng mất, không đâu. Hạ Vũ Châu đỉnh eo, dùng sức thọc vào rút ra. Mật dịch làm ướt phần lông phía dưới của hai người, đùi anh cũng ướt át dính nhớp, càng chơi càng sướng, nước mắt cũng không khống chế được mà trào ra. Nịnh mông nhiều nước thật đó, anh dùng tư thế truyền thống nhất này đưa cô đến cơn cực khoái. Sau đó bản thân cũng sắp không nhịn nổi, nâng hai tay cô lên để ôm lấy eo mình. Anh cúi người xuống, đôi tay chống ở hai bên sườn của cô. Nhìn gương mặt phiếm hồng của bạn gái, nước mắt mông lung rồi dùng sức mạnh mẽ chơi cô. Châu Mông quay đầu đi nhưng lại bị anh chỉnh lại. Nhìn anh đi nịnh mông, cô nhìn thẳng vào mắt Hạ Vũ Châu. Sự thẹn thùng tăng lên mức cao nhất. Nịnh mông, sướng quá. Châu Mông khóc nức nở thành tiếng. Từ nơi giao câu truyền đến tiếng bạch bạch bạch, cùng tiếng nước nhóp nhép rõ mồn một. Nịnh mông, Hạ Vũ Châu gọi tên cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc bắn ra sướng tới nỗi trước mắt anh trắng xóa. Sau khi bắn xong, Châu Mông cảm nhận được ở dưới không còn căng như ban nãy nữa. Khẽ đẩy người anh, dậy, anh rút ra đi, để thêm lát nữa đi mà. Côn THT đã mềm đi không ít nhưng Hạ Vũ Châu chưa muốn rút ra. Bên trong thoải mái quá, muốn dương vê, tê mãi mãi cắm ở trong tiểu huyệt. Châu Mông đột nhiên nghĩ đến những mẩu chuyện ngắn đó tả cảnh thứ kia của nam chính cắm trong nữ chính suốt cả đêm thì vội từ chối. Không được, anh rút ra đi, chỉ một lúc thôi mà. Hạ Vũ Châu đè trên người cô nhưng lại sợ cô không thoải mái nên trọng tâm nghiêng về một bên giường. Anh đỉnh eo, hôm nay em có thoải mái không? Châu Mông còn chưa quen lúc bình thường thảo luận mấy chuyện này. Vừa nãy em nói sướng, còn nói muốn nữa. Châu Mông vội cắt ngang lời anh. Cũng được thôi ư. Hạ Vũ Châu trêu cô, xem ra anh còn phải cố gắng hơn. Không đúng, Châu Mông sợ anh muốn làm thêm lần nữa. Quay đầu đi nhỏ giọng nói, thoải mái là tốt. Anh hôn lên trán cô, lần sau chúng ta đổi tư thế khác, còn sướng hơn nhiều. Châu Mông không hiểu lắm nên chỉ có thể gật đầu, nhưng cô không nghĩ tới lần sau lại chính là một lát nữa. Tốt bụng bế cô đi tắm. Kết quả Hạ Vũ Châu lại muốn cô ở trong phòng tắm một lần. Tư thế nửa ngồi trên bồn rửa tay thiếu chút nữa lấy đi nửa cái mạng của cô. Châu Mông cao trào hai lần. Lúc ra khỏi nhà tắm, chân đã mềm đến nỗi đi không nổi. Đành phải để Hạ Vũ Châu ôm ra. Thể lực của Châu Mông hoàn toàn không theo kịp Hạ Vũ Châu. Rõ ràng là anh dùng lực, nhưng người mệt gần chết lại là cô. Lúc này cô hoàn toàn tin chuyện một đêm 7 lần là không có khả năng. Làm như vậy không sợ chết vì mệt à? Làm 2 lần thôi mà Châu Mông đã mất hết sức lực. Hạ Vũ Châu đút cho cô uống không ít nước. Đầu vừa chạm vào gối là cô đã ngủ thiếp đi. Nhìn dáng vẻ này của cô, Hạ Vũ Châu lại đau lòng. Trách bản thân sao không chịu kiềm chế một chút. Nhất là lúc ở trong phòng tắm. Thay đổi chỗ mới khiến anh càng thêm ra sức muốn cô hơn. Lúc tắm rửa xong lau người cho cô mới phát hiện những dấu hôn lớn nhỏ cùng ngực của cô đều bị anh hút sưng lên. Huyệt thịt sưng đỏ, háng nổi lên màu hồng hồng. Đau lòng thì đau lòng, nhưng lúc cầm thuốc bôi cho cô, người suýt nữa không nhịn được cũng là anh. Từ sau khi Châu Mông đi học đã không còn thói quen ngủ trưa. Hôm nay lại ngủ một mạch đến 8 giờ tối, ngay cả cơm chiều cũng không muốn ăn, nhưng lại bị Hạ Vũ Châu dựng dậy, ép nhất định phải ăn thứ gì đó. Châu Mông giống như em bé mà để anh đút cho ăn. Nhưng thật sự cô quá mệt, chỉ nghĩ đi ngủ mà thôi. Ăn thêm mấy miếng nữa nhé, ngoan nào, ăn không vào. Châu Mông mệt đến nỗi không mở nổi mắt, cũng chẳng cảm nhận được mùi vị của thức ăn. Ăn nhiều một chút mới có sức. Nói chưa dứt lời Châu Mông đã bực, mở to mắt lườm anh. Sao anh lại có thể như vậy chứ? Anh làm sao? Anh nói xem, làm em mệt đến nỗi chỉ muốn đi ngủ à? Châu Mông càng bực hơn. Muốn cầm gối ném anh, nhưng nhìn chén cơm trong tay anh, lại chẳng còn chút sức nào nên đành thôi. Ngoan, miếng cuối cùng. Châu Mông nói không ăn nhưng cuối cùng vẫn bị anh ép ăn hết một chén cơm. Được rồi, anh bảo đảm, lần sau sẽ không như vậy nữa. Hạ Vũ Châu cầm khăn ướt lau miệng cho cô. Lời hứa của anh chẳng đáng tin gì cả. Châu Mông vẫn thở phì phì. Lần nào cũng nói lần sau không như vậy. Hạ Vũ Châu không còn gì để phản bác. Tại em quá đẹp, anh không nhịn được. Châu Mông lại nghĩ sang hướng khác. Nhỏ giọng hỏi anh, vậy lỡ đâu sau này anh gặp được người mà anh thấy còn đẹp hơn em thì sao? Hạ Vũ Châu tự hỏi trong chốc lát, anh thấy không có khả năng đâu. Người duy nhất anh có thể chấp nhận được trong cuộc đời này chỉ có em thôi. Châu Mông chỉ ngẫu nhiên hỏi mà thôi, nghe anh nói vậy thì cũng bật cười. Anh nói như thể anh là yêu tinh vậy. Hạ Vũ Châu cười, anh không phải yêu tinh. Đối diện với đôi mắt của cô rồi tiếp tục nói, em mới là yêu tinh. 2371 Quốc 30 tháng 3 năm 2023. Cách chương.